Chương 655, đánh cược gì? Đánh cược gì? Triệu Nhã Trúc quyết định trước nghe một chút suy nghĩ thêm Pha Y Trăng muốn cùng Chu Phàm đánh cược. Nếu là không có nắm chắc, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng Chu Phàm triển khai đánh cược. Nàng biết rõ Chu Phàm trong lòng khẳng định tràn ngập tự tin, coi là có thể thắng nàng. Nhưng Chu Phàm căn bản không hiểu nàng Triệu Nhã Trúc là hạ người gì. Triệu Nhã Trúc cũng không cho là mình liền sẽ thua. Ngươi có phải hay không cho là mình sẽ không thua? Son Phấn cùng Hắc Long cũng cho rằng như thế. Chu Phàm ở trong lòng cười cười. Thực phu dừng lại lĩnh hội Vạn Mộc Xuân, nàng cũng bị kích thích hứng thú. Tất nhiên đổ ước là ta nói ra, cái kia muốn đánh cực gì, ngươi cũng có thể nói một chút. Bất quá nếu là công bằng đánh cược phương pháp ta mới có thể tiếp nhận. Chu Phàm ngẫm lại no ý. Triệu Nhã Trúc đồng tử hơi co lại, nàng không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói. Cái này cho thấy vô luận là cái gì hình thức đánh cược, Chu Phàm đều có cực lớn lòng tin có thể thắng nàng sao? Trong nội tâm nàng bắt đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu lên nói, đã ngươi muốn cược, vậy liền cược ta nặng bao nhiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi đoán ra ta nặng bao nhiêu, coi như ngươi thắng. Khó mà làm được. Chu Phàm cười lắc đầu nói, ta biết ngươi khẳng định sẽ có khống chế tự thân trọng lượng phương pháp, vô luận ta nói cái gì số lượng ta đều sẽ thua, cái này không công bằng. Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, nàng lại ngẫm lại nói, bộ dạng này, ta tại đánh cược trước, ta có thể đối thuyền thề, cam đoan ta không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, dạng này ta liền không cách nào thông qua thuật pháp khống chế trọng lượng, dạng này ngươi cũng có thể yên tâm đi. Nếu là không được, vậy liền đổi ta đến tính ra trọng lượng của ngươi. Ta nói ra con số chính xác, ngươi coi như ta thắng, ngươi xem coi thế nào. Cái này đến phiên Chu Phàm suy tư, hắn nghĩ kỹ một hồi, cười nói, vờ ơ, y thi tô tờ, cứ dựa theo cân nặng đến đúng cực, bất quá vì lấy đó công bằng, cũng vì tránh xuất hiện không cách nào đoán ra chuẩn xác trọng lượng tình huống, chúng ta lẫn nhau viết xuống đối phương thân nặng, ai số lượng càng tiếp cận đối phương thân nặng, đó chính là ai thắng, ngươi xem coi thế nào rất công bằng biện pháp. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh trả lời, xem như đồng ý xuống tới. Đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta song phương liền đối thuyền thể, lập xuống đánh cược lời thề, miễn cho song phương có ai đổi ý. Chu Phàm lại là cười nói. Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phàm phân biệt đối thuyền phát đánh cược lời thề. Lập xong lời thề về sau, Triệu Nhã Trúc sắc mặt hờ hững nói, hiện tại ta không thể sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, thuyền, vậy liền nhờ ngươi điều ra đánh cược muốn dùng đồ vật. Triệu Nhã Trúc vừa mới dứt lời, trên mặt bàn rất mau ra xuất hiện trang giấy, bong tàu lên cũng có được xương mù xám huyện hóa ra một cái tứ phương cái cân. Ngươi nả nở dê bao nhiêu? Triệu Nhã Trúc quay người nhìn về phía đứng ngoài quan sát thực phù hỏi. 41 cân. Thực phù trả lời. Làm phiền ngươi đứng lên trên kiểm tra một chút cái cân kia. Triệu Nhã Trúc no y thực phù đứng tại tứ phương trên cái cân, rất nhanh trên cái cân có một sợi xương mù bay lên, huyện hóa ra 41 số lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nhã Trúc nhìn về phía Chu Phàm hỏi, đừng đợi chút nữa thua, còn nói máy thăm dò có vấn đề. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, ta tin tưởng thuyền công chính. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, tất nhiên xác nhận không có vấn đề, vậy liền trên giấy viết xuống đo đạc đối phương thể trọng số lượng, sau đó xoay chuyển tới, đặt lên bàn, ngươi trước viết vẫn là ta viết ta tới trước. Chu Phàm nói xong cũng đi qua, dùng trên bàn huyền hóa ra tới bút. Hắn liếc một chút Triệu Nhã Trúc thân hình, sau đó quay thân đối Triệu Nhã Trúc, không cho Triệu Nhã Trúc thông qua hắn vận dụng ngòi bút động tác suy đoán ra hắn viết số lượng. Viết xong về sau, hắn đem giấy xoay chuyển tới. Cái này giấy là thuyền biến thành, mắt thường nhưng không cách nào xem thấu. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đi về tới, nàng mới hướng về cái bàn đi qua, khỏe miệng hơi vện. Nàng thắng, cái này đồ đần dám cùng với nàng đoán thể trọng. Hắn chỉ sợ không biết nàng từ nhỏ bởi vì thể chất vấn đề, buồn rầu tại tự thân vĩnh viễn không cách nào trừ mỡ, từ đó mẫn cảm tự ti luyện tha nhờ một hạng bản sự, chỉ là dùng mắt quét qua liền có thể biết rõ một cái sinh linh chuẩn xác thể trọng. Vô luận cái này sinh linh là người vẫn là quái dị, chỉ cần là có trọng lượng sinh linh, nàng đều có thể nhìn ra đối phương thể trọng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót. Nàng trên giấy thần tốc viết xuống nàng nhìn ra được Chu Phàm thể trọng. Sau đó giống như Chu Phàm như thế xoay chuyển trang giấy, mới đi trở về. Đương nhiên viết ra thể trọng chẳng qua là bước đầu tiên. Triệu Nhã Trúc mang trên mặt ý cười nói, đánh cược, sợ nhất là không công bằng. Nếu là ngươi trước viết xuống số lượng, vậy thì do ta trước ước lượng, ngươi cảm thấy thế nào có thể? Chu Phàm cười đáp ứng. Ta đi công bố kết quả. Thực phu mở miệng nói. Thực phu công bố kết quả, dạng này có thể phòng ngừa hai người âm thầm động tay chân gì, Triệu Nhã Trúc cảm thấy không có vấn đề. Chu Phàm lại là ngắm một chút thực phu, hắn QNZ không quan trọng gật gật đầu, bởi vì thực phu chỉ là một cái quyền nhân, nàng còn không có bực này bản sự động tay chân gì. Thực phu đi đến bên cạnh bàn. Triệu Nhã Trúc hướng về tứ phương cái cân đi đến, trong nội tâm nàng cười lạnh không thôi, nàng đích xác không cách nào vận dụng thuật pháp, nhưng Chu Phàm chỉ sợ không biết, thể chất của nàng rất là đặc thù, nàng có thế không thích hợp bất luận cái gì thuật pháp liền có thể tự nhiên khống chế chính mình mỡ. Nàng muốn để nàng mỡ nặng liền nặng, nhẹ liền nhẹ, Chu Phàm dựa vào cái gì thắng nàng, nàng vì có thể thắng, lấy trong cơ thể mình mỡ vì kỹ xảo. Chuẩn bị chiêu này cam đoan Chu Phàm tuyệt đối không cách nào đoán được bên trong trọng lượng của nàng. Chu Phàm đoán không trúng trọng lượng của nàng, nàng có thể đoán đúng Chu Phàm trọng lượng, cái kia nàng liền thắng. Nàng đứng lên tứ phương cái cân. Trên cái cân xương mù xám số lượng rất nhanh hiện ra một con số, 161 cân. Chỉ là cái này xương mù xám ngưng tụ thành số lượng không ngừng nhảy lên cho đến 342 cân, số lượng lại trở về giảm dần. Xuống đến 161 cân lại đi lên tăng lên. Về sau xương mù xám liền không ngừng tại 161 cân cùng 342 cân ở giữa tăng tăng giảm giảm. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, cái này cái cân hỏng sao? Triệu Nhã Trúc ha ha cười như điên, cái cân không có hỏng, ta QNZ không có sử dụng thuật pháp vật mẹo, bằng không thuyền đã sớm trừng phạt ta, thể chất của ta đặc thù, thể trọng vốn chính là không ngừng trên dưới phụ động, ngươi đoán đúng sao cùng ta đấu? Ngươi vẫn là quá non một chút. Chu Phàm thở dài nói, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản sự. Thực phù cũng là một mặt kinh ngạc, nàng còn không có nghĩ đến còn có thể bộ dạng này làm, thật là nhường nàng mở rộng tầm mắt. Thực phù, để lộ hắn giấy. Triệu Nhã Trúc cùng tiếu mặt lộ đắc ý nói. Thực phù nhẹ nhàng gật đầu, để lộ Chu Phàm giấy nhìn một chút, sau đó nàng ngây người. Làm sao Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nàng vi thắng. Thế nhưng là đã để thể trọng trên dưới lưu động, nàng không tin lúc này kết quả còn sẽ có biến hóa gì. Thực phù sắc mặt phức tạp nhìn một chút Triệu Nhã Trúc, nàng giơ lên giấy, trên giấy viết, 161 cân đến 342 cân ở giữa tăng giảm lưu động. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm lại là trên mặt lộ ra mỉm cười, không có ý tứ, ta đoán chúng. Đây không có khả năng. Ngươi gian lận. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, no y ngươi nói ta gian lận căn bản lại không tồn tại, ta một mực tại ngươi trong tầm mắt, ta gian lận có thể giấu được ngươi sao? Chu Phàm lắc đầu phủ nhận. Triệu Nhã Trúc toàn thân thịt mỡ đều rung động một cái, nàng cảm thấy mình trí thông minh nhận vũ nhục cực lớn, giận dữ hét, ngươi nếu là không dối trá, làm sao có thể viết ra như thế số lượng? Nàng sóng âm thậm chí nhường bốn phía xương mù xám nhộn nhạo lên.